Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 137, Thanh Đồng Thành. Góc truyện audio.com. Lâm Diệu Ngữ sau khi rời đi, Trần Mục xuất ra cái kia chân vũ. Lông vũ đỏ tươi như máu, phảng phất tại thiêu đốt. Phía ngoài cùng tầng kia hỏa diễm có kim quang nhàn nhạt. Hắn sử dụng niết bàn hô hấp pháp thời điểm, quan xoắn lông đều mở giãn ra. Chiếc lông chim này dường như còn sống. Có tiếng phượng hót tại bên tai vang lên. Trần Vũ phía trên còn có hung độc tồn tại. Trần Mục lấy cường đại niệm lực trấn áp luyện hóa. Hắn nhìn đến một chút đặc thù hình ảnh. Có sinh linh giết chết chân phượng, tước đoạt huyết mạch của nó. Trần Mục nghe nói tại vào thời viễn cổ, rất nhiều cường giả ưa thích đem viễn cổ hung thú huyết mạch phong tồn tại con nối dõi đời sau thể nội. Để bọn hắn tại tuổi nhỏ lúc thì cầm giữ sẽ vượt qua nhục thể phàm thai lực lượng cường đại. Theo thời gian chuyển rời, thế gian xuất hiện chủng loại phong phú đặc thù huyết mạch. Có thể tăng cường ký chủ nhục thân cường độ, trợ giúp tu luyện, đồng dạng cũng dễ dàng bị đặc thù huyết mạch ảnh hưởng. Biến đến cuồng bạo khát máu. Căn này chân vũ bên trong còn không đủ một giọt chân huyết. Cho dù là nửa giọt, hiệu quả không kém. Đây là chân phượng chân vũ. Nếu như là hoàn chỉnh, thậm chí có niết bàn trọng sinh khả năng. Trần Mục bắt đầu hấp thu trong đó chân huyết. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, hao phí phần lớn thời gian mới luyện hóa. Cánh tay trái phượng văn rất sống động. Nửa giọt chân huyết thì cường đại như thế. Cường đại như vậy chân phượng lại bị chân áp. Đáng sợ, Trần Mục không khỏi cảm khái. Loại kia siêu phàm sinh linh so với hắn thấy qua kiếm tiên còn mạnh hơn. Còn tốt nhân gian không có loại kia sinh linh tồn tại. Hoàng Châu các tông cao tầng đều đã rời đi. Khương Phục Tiên đi vào Ngạo Kiếm Phong. Mộc Đình bên trong, Trần Mục dò hỏi. Sư tỷ, chúng ta lúc nào lên đường? Càng nhanh càng tốt, chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát. Khương Phục Tiên cũng là đến thông báo Trần Mục. Tiểu sư đệ, người nói chúng ta là trực tiếp giết tới Thanh Đồng Thành, vẫn là đường vòng đánh lén? Khương Phục Tiên cười hỏi. Đánh lén đi. Trần Mục cảm giác trực tiếp giết tới Thanh Đồng Thành, Hồng Minh cường giả không phải chạy trốn, liền sẽ sớm tiếp dẫn kiếm tiên. Đoán chừng lại là chàng ác chiến. Kiếm tiên không cách nào tại nhân gian lưu lại lâu dài. Hồng Minh không có khả năng tùy thời có kiếm tiên trợ giúp. Chỉ cần bắt được cơ hội, có thể tùy tiện tiêu diệt bọn họ. Khương Phục Tiên gật đầu cười khẽ. Sư tỷ cũng là ý nghĩ như vậy. Chúng ta đường vòng Tây Hoang, giết cái xuất kỳ bất ý, chỉ cần bọn họ không thể tiếp dẫn kiếm tiên, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm phá hủy Hồng Minh. Cho dù bọn họ tiếp dẫn thành công, Khương Phục Tiên cùng Trần Mục liên thủ vẫn là có phần thắng. Dù sao bọn họ đều có nghịch thiên át chủ bài. Trần Mục nắm giữ hỗn độn kiếm vực. Quảng cáo, Khương Phục Tiên có thể đóng băng vạn tượng. Bọn họ đường vòng Tây Hoang sẽ chậm trễ thời gian. Đồng thời Nam Hoang các tông sớm đánh nghi binh Hồng Minh, vừa tốt khả năng hấp dẫn chính diện chú ý lực. Đường vòng đoán chừng muốn một tháng. Vừa đi vừa về khả năng cần 2 tháng. Trần Mục nhíu mày. Làm sao? Khương Phục Tiên hơi nghi hoặc một chút. Tiểu muội còn có nửa tháng qua sinh. Ta muốn sớm một chút giải quyết Hồng Minh trở lại Bắc Hoang. Trần Mục muốn cho Giao Giao kinh hỉ. Dù sao đều không có mang nàng chơi qua. Khương Phục Tiên minh bạch nhà hàm nghĩa. Nàng mỉm cười. Chúng ta tốc độ cao nhất đi đường, vẫn có thể chạy trở về. Ta đi cùng Tần sư muội nói chút chuyện. Ngươi đi cùng sư thúc đề tỉnh một câu. Bọn họ muốn rời khỏi Lăng Vân Tông, tự nhiên muốn đem Lăng Vân Tông giao phó cho Tần Nghê Thường cùng Tô Mân. Trần Mục đi vào Trích Tinh Phong. Tô Mân ngồi ở trong sân. Hắn uống trà, nhìn lên trời bên ngoài mây cuốn mây bay. Tiêu Dao tự tại. Trần Mục cười hô. Sư tôn. Tiểu Mục, ngồi đi. Tô Mân luôn luôn mang theo mỉm cười. Trần Mục trịnh trọng nói, Sư Tôn, ta muốn cùng Khương Sư tỷ tiến về Thanh Đồng Thành. Các ngươi không cần lo lắng Lăng Vân Tông. Tô Mân mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Hắn không lo lắng Trần Mục cùng Khương Phục Tiên. Hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Khương Phục Tiên đem Lăng Vân Tông sự vụ giao cho Tần Nghê Thường. Sau đó hai người chạy tới Tây Hoang. Bọn họ không có lãng phí thời gian. Tốc độ rất nhanh. Sư tỷ, người không có ta nhanh. Trần Mục sau lưng có cánh chim màu vàng. Nhục thân siêu phàm. Tốc độ viễn siêu kiếm thánh đỉnh phong. Đến, sư tỷ, đưa tay cho ta. Chấm, nghĩ hay thật. Khương Phục Tiên hơi hơi khiêu mi. Nàng đeo lên mặt băng cổ. Toàn thân cấp tốc bao trùm băng giáp. Tốc độ đột nhiên tăng vọt. Trần Mục lập tức sử dụng hoang thần giáp. Hai người tốc độ tăng gấp bội. Nửa tháng sau, Hoàng Châu các tông bắt đầu thảo phạt Hồng Minh. Hồng Minh vài tòa biên giới thành thị bị rất nhanh chiếm lĩnh. Thanh Đồng Thành, tọa lạc ở Hồng Châu chỗ sâu. Toàn thành đều là từ Thanh Đồng chú tạo. Những thứ này Thanh Đồng rất cổ lão. Bên trong có khắc họa xa cổ trận pháp. Liền xem như kiếm thánh cường giả. Cũng rất khó công phá tòa thành trì này. Trong thành có to lớn Thanh Đồng Điện. Thanh Đồng Điện bên trong đều là Hồng Minh cường giả. Lúc này tất cả mọi người tại Thanh Đồng Điện chỗ sâu thương lượng. Người mặc kim sắc kỳ lân bào thanh niên ngồi tại trong đại điện ở giữa. Bên cạnh có bốn vị lão già. Phía dưới còn có đại lượng cường giả tiền bối. Thanh niên nhìn như tuổi trẻ. Lại là cùng Tô Mân cùng thời đại cường giả. Kim thần võ cùng tiên môn sau thế lực giao dịch. Thu hoạch được tiên dược. Nghịch thiên sống thêm đời thứ hai. Nắm giữ tiên khu, tính toán nửa cái kiếm tiên. Có lão giả mở miệng. Minh chủ, Hoàng Châu các tông thảo phạt chúng ta. Đến cùng có đánh hay không? Hồng Minh cường giả đều tập trung ở Thanh Đồng Thành. Phía trước cũng không có cái gì cường giả tọa trấn. Thật gặp phải Hoang Châu các tông cường giả. Căn bản chịu không được. Kim thần võ cười lạnh nói. Để bọn hắn tiếp tục về sau rút lui. Dẫn dụ Hoang Châu cường giả xâm nhập. Tất cả mọi người không hiểu. Kim thần võ muốn đem Khương Phục Tiên dẫn tới Thanh Đồng Thành phụ cận. Hoàng Châu các tông tiến công Hồng Minh. Khương Phục Tiên khẳng định ở chính diện. Hắn muốn dùng khỏe ứng mệt. Chờ Hoàng Châu liên quân giết tới lúc. Đến lúc đó tiếp dẫn kiếm tiên. Vừa vặn một mẻ hốt gọn. Chung quanh cường giả thần sắc ngưng trọng. Bọn họ đều sợ hãi Khương Phục Tiên. Lúc trước Hồng Minh tại Táng Tiên Sơn mạch hao phí vốn liếng đều không có thể giải quyết Khương Phục Tiên. Hiện tại Khương Phục Tiên muốn trả thù. Tất cả mọi người sợ hãi. Kim thần võ khóe miệng mang theo cười lạnh. Các vị yên tâm tâm. Khương Phục Tiên chỉ cần dám đến Thanh Đồng Thành. Bản minh chủ liền muốn nàng có đến mà không có về. Chung quanh Hàn gia lão tổ trầm giọng nói. Lần này có bao nhiêu kiếm tiên có thể xuống tới? 5 vị, mà lại là đại kiếm tiên. Kim thần võ khóe miệng mang theo cười lạnh. Tầm thường cường giả chỉ biết là kiếm tiên. Nhưng kiếm tiên phía trước thêm cái lớn. Khẳng định rất lợi hại. 5 vị đại kiếm tiên. Đủ để quét ngang toàn bộ vạn tượng đại lục. Dù cho Lăng Vân Tông có Tô Mân cùng Khương Phục Tiên. Đều rất khó ngăn trở. Quảng cáo. Nếu như không phải Khương Phục Tiên giết chết 2 vị kiếm tiên. Cũng không có khả năng chọc giận tiên môn sau thế lực. Lần này bọn họ chuẩn bị điều động 5 vị đại kiếm tiên. Kim thần võ khóe miệng hơi hơi dương lên. Cùng gia lão gia tóc đỏ có chút hiếu kỳ. Bọn họ chọn ở nơi nào buông xuống. Có 2 vị chuẩn bị tại Thanh Đồng Thành đối phó Khương Phục Tiên. Còn có 3 vị chuẩn bị tại Nam Hoang buông xuống. Chuẩn bị san bằng Lăng Vân Tông. Thanh Đồng Thành còn nói được, nhưng Lăng Vân Tông làm sao tiếp dẫn? Chúng ta rất khó giết tiến Lăng Vân Tông. Kim thần võ phân phó nói. Hàn lão cùng phó lão. Các ngươi có thể thông qua trước truyền tống trận đi về phía Nam Hoang. Ta tin tưởng giờ phút này Khương Phục Tiên khẳng định không tại Lăng Vân Tông. Các ngươi tại Lăng Vân Tông phủ cận tiếp dẫn liền có thể làm chuẩn bị vượt châu truyền tống trận tài liệu. Bọn họ tiêu tốn rất nhiều tư nguyên theo Huyền Châu cầm trở về. Chỉ có thể miễn cưỡng truyền tống hai vị cường giả tiến về Nam Hoang. Không phải vậy Kim Thần Võ thật muốn tự mình đặt chân Lăng Vân Tông. Hàn Sơn cùng Phó Làm thông qua trước truyền tống trận đi về phía Nam Hoang. Bọn họ sớm chuẩn bị tiếp dẫn kiếm tiên. Hai ngày sau, Hoàng Châu các tông vốn là đánh nghi binh. Không cẩn thận lại đánh tới Hồng Châu chỗ sâu. Các tông cường giả đều có chút mộng. Chỉ có thể tại chỗ tu trình. Thanh Đồng Thành, cổ lão thành trì đứng vững. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục xuất hiện tại nơi xa. Tiểu sư đệ, ngươi nhìn chằm chằm điểm. Tốt nhất đừng để bọn hắn tiếp dẫn kiếm tiên. Khương Phục Tiên thân mang băng giáp. Băng hồn cùng tuyết phách đều phiêu phù ở bên người. Cách nhau 10 dặm chỗ. Khương Phục Tiên tay cầm băng hồn. Tuyết sắc kiếm quang phá không mà ra. Thanh Đồng Thành có xa cổ trận pháp. Kiếm quang không thể xuất hiện trong thành. Mà chính là trước đánh vào kim sắc bình chướng phía trên. Cả tòa Thanh Đồng Thành đều đang chấn động. Bên trong thành cường giả thất kinh. Không phải chính diện tao ngộ địch tập. Mà chính là phòng thủ yếu nhất phía sau. Chính diện bố trí thiên la địa võng. Chỉ cần Khương Phục Tiên buông xuống liền sẽ bị phát hiện. Hoàng Châu liên quân tấn công Hồng Minh. Khương Phục Tiên không ở chính diện. Bọn họ lại dám đánh đến Hồng Châu chỗ sâu. Nếu như Hồng Minh phái ra cường giả phản kích, Hoàng Châu các tông cường giả làm sao chống đỡ được. Thế mà Khương Phục Tiên cũng là đánh bạc bọn họ không dám phản kích. Trên tường thành màu xanh đồng không ngừng chóc ra. Thần bí đường vân đang thiêu đốt. Thế mà đạo thứ hai tuyết quang xuất hiện về sau. Kim sắc bình chướng trực tiếp sụp đổ. Cái kia đạo tuyết quang chém về phía Thanh Đồng Điện. Tòa kia cung điện hùng vĩ trong nháy mắt bị san thành bình địa. Chỉ có linh tinh mấy vị cường giả trốn tới. Còn lại Hồng Minh cường giả đều bị Khương Phục Tiên mạt sát. Trần Mục Tại nuốt nước miếng. Hắn nhìn lấy đều cảm giác đến đáng sợ. Vị hôn thê động thủ thật hung ác. Cả tòa cung điện chỉ có 3 vị cường giả đằng không mà lên. Trừ Kim Thần Võ bên ngoài. Còn có cung gia cùng minh gia 2 vị lão tổ. Trong mắt đều mang hoảng sợ. Bọn họ toàn thân mang theo băng xương. Nhìn đến phá không mà đến Khương Phục Tiên. Ánh mắt dần dần tuyệt vọng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.